Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 692, nguyên lai thiên đạo cũng từng tay mới quá. Tác giả, Lão Tư Kích, toàn bộ trường hợp đã mất khống chế. Tu chân giả nhóm một đám bắt đầu rút lui. Ngược lại là dư lại những người đó từng bước đều có chút dại ra. Hoặc là nói bọn họ có điều lĩnh ngộ. Đây là bị loại này cường đại áp lực áp chế lĩnh ngộ. Đỗ Bỉ một người dẫn đi rồi cái kia thật lớn dị thú. Nhưng là loại này đánh sâu vào làm ở đây tất cả mọi người có chút mông bức. Tu chân giả nhóm xem như kiến thức tới rồi càng cao cảnh giới. Nhưng mà những cái đó tử khí tu nhóm lại có điểm tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền cúng bái này dị thú. Xem như coi như thần tới sùng bái. Nhưng là bọn họ lại làm không được như là ngu dân giống nhau. Nguyện ý đem sinh mệnh hiến cho nó. Rốt cuộc đã có được lực lượng cường đại lúc sau. Này bang nhân liền càng thêm tích mệnh. Mặc kệ hắn thế nào. Cái này mệnh là bọn họ theo đuổi. Hiện tại chỉ là nhiều ra tới một cái chính mình dung mạo theo đuổi mà thôi. Nhưng là bản chất này giúp tử khí tu sở dĩ lựa chọn tử khí. Lớn hơn nữa trình độ thượng là bởi vì nó so với linh khí càng thêm dễ dàng. Hơn nữa thực dễ dàng trường sinh. Bản chất tới nói này bang nhân thực tích mệnh. Nhưng là hiện tại một cái dị thú một ngụm liền phải bọn họ mệnh. Lấy bọn họ đương đan dược dùng. Này quả thực là làm cho bọn họ tam quan sụp đổ. Đặc biệt là nguyên bản thành tín nhất tổng sử bị một ngụm nuốt rớt. Hơn nữa đối phương còn lộ ra vừa lòng thâm sắc thời điểm. Này giúp tử khí tu liền càng thêm sợ hãi. Ở đây mọi người làm điều thu tán. Bọn họ đều có chút sợ hãi. Xa ở Đại Minh quốc Lý Thông càng là có chút lo lắng. Này bang nhân sẽ như thế nào nếu là thật sự làm cái này dị thú thật sự khôi phục. Kia sự tình giống như liền có điểm đại điều. Nhưng là cứ như vậy không hề nghi ngờ tương đương tự hủy trường thành. Nguyên bản tử khí tu nếu là tốt phát triển. Một khi vượt qua mấy thế hệ, liền có thể dựa vào tích lũy ra tới nhân số đánh ra nhân số ưu thế. Tuy rằng cuối cùng kết quả có thể là đánh ra 60 người khẩu ưu thế. Sau đó hoan thanh tiếu ngữ chung đánh ra di. Nhưng là này đó dị thú một nháo. Toàn bộ hạ tầng ưu thế mất đi lúc sau. Đã không có căn cơ tử khí tu cuối cùng chỉ có thể đủ thất bại. Mà tử khí chỉnh thể lại là sẽ đổi thành quỷ tu ưu thế. Như vậy liền tương đương với là trực tiếp đổi mới. So với Lý Thông sở mua tưởng dùng chính mình thành lập lên quỷ tu hệ thống thay thế cái này tử khí. Tu hệ thống, đem toàn bộ tử khí tu một lưới bắt hết. Này càng thêm thô bạo. Như vậy đi xuống phỏng chừng không dùng được mấy năm nay giúp tử khí tu liền sẽ biến mất. Cuối cùng quỷ tu quật khởi. Tử khí quy về quỷ tu. Linh khí quy về tu chân giả cùng tinh quái. Như vậy địa phủ nấp trong 9 mà dưới, tu chân động với trên 9 tầng trời, toàn bộ bình thường thế gian đem có thể hoàn toàn độc lập mở ra. Bộ dáng này so với phía trước muốn hảo rất nhiều, ít nhất này đó tu chân nháo lại hăng hái, chung quy cũng chỉ là ảnh hưởng chính mình mà thôi. Lý Thông, chính ngươi tiểu tâm điểm, vài thứ kia nhưng cùng ngươi tưởng không giống nhau, nếu là có thể nhẹ nhàng tiêu diệt. Chúng ta năm đó cũng sẽ không có như vậy nhiều tinh quái bỏ mình. Đích xác, Ngạo nói đến là thật sự. Chính mình nhìn thấy quá dị thú thi thể. Cũng như vậy chính diện đánh tan một cái nhỏ yếu dị thú. Trong lòng xác thật là có chút coi khinh. Nhưng là như vậy dị thú. Ngay cả Ngạo cũng là bị thương tới áp chế. Đủ thấy lúc trước những cái đó dị thú uy thế. 2 năm, hắn dựng thẳng lên 2 ngón tay. Không ra 2 năm, ta những cái đó ông bạn già hoặc là chính là hoàn toàn đem đối phương cấp áp chết. Làm cho bọn họ hấp thu không đến tử khí mà diệt vong. Hoặc là chính là bọn họ rốt cuộc khởi không tới. 2 năm thời gian boss xuất quan Lý Thông đảo, trừ một ngụm lương khí. Này chính mình thật đúng là không có làm hảo chuẩn bị a. Không sao cả, sự vật phát triển luôn có sở hữu quy luật. Chúng ta tu chân phát triển cũng là thuận theo yêu cầu mà thôi. Thiên địa linh khí cùng tử khí đều là tự nhiên xuất hiện lực lượng. chuyện này không có khả năng nói cái gì đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Quỷ tu tồn tại là đối tử khí lực lượng chứng minh. Đồng thời cũng là thiên địa một loại cân bằng. Đối với chuyển thế khống chế còn có đối với lực lượng khống chế. Lý Thông suy nghĩ nửa ngày. Trung quy không có từ loại này 2 năm tin tức chung đến ra tới cái gì. Chỉ là ở ngay lúc này đối cái này ngạo tin tức ký lục mà thôi. Không đúng. Lý Thông đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Theo sau bắt đầu lật xem đi lên chính mình ký lục. Này không thích hợp. Càng là xem Lý Thông càng là nhíu mày. Càng là lật xem hắn mày càng là trói chặt. Không phải bởi vì hắn ký lục không hoàn chỉnh. Mà là bởi vì cái này bên trong nội dung không đúng. Làm sao vậy? Ngạo cũng là rất hiếu kỳ. Này có cái gì không đúng? Chính mình tự mình trải qua như thế nào liền không đúng rồi? Ta hỏi ngươi. Mấy cái sự tình. Lý Thông phi thường trịnh trọng khép lại ký lục vở. Theo sau vẻ mặt đứng đắn nhìn Ngạo. Các ngươi lúc ấy trấn áp này đó dị thú thời điểm. Có hay không cái loại này đặc biệt xông ra cao thủ? Không có. Đại gia thực lực đều không sai biệt lắm. Chúng ta đánh chính là phối hợp với nhau. Chỉ có chúng ta đi đầu người thực lực đột phá cực hạn bị sét đánh. Đó chính là chỉ có một là tới rồi độ kiếp kỳ cuối cùng cảnh giới. Đột phá này một tầng chế hành. Tới rồi cùng cao cảnh giới. Nhưng mà mặt khác tinh quái vẫn là tại đây một tầng. Nhưng là cũng kém không phải rất xa. Như vậy vấn đề tới. Lý Thông phi thường nghiêm túc nhìn nó. Đầu tiên cái thứ nhất, các ngươi chi gian thực lực tương đối nhiều hay không? Hoặc là nói các ngươi chi gian có hay không cho nhau đua đòi hành vi, đua đòi chính là nhất cơ sở. Chàng bước, rốt cuộc thắng nhân tâm lý liền có sảng cảm. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này chính mình còn cần xác nhận rất nhiều đồ vật. Một bên Cát Thành tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lại bị Lý Thông đổ trở về. Không có đua đòi, không có khác phái, có chỉ là đơn thuần mấy cái giống loài chi gian đoàn đội phối hợp đánh vỡ hắc ám. Nhiều nhất thêm lừa tình cẩu huyết tình cảm, Ngạo cũng là rất kỳ quái. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đầu tiên, đây là một cái hình thái vấn đề. Các ngươi bộ dáng này hình thái, có thể phát triển đến loại trình độ này kỳ thật là trời cho. Nói cách khác các ngươi có thể tiến vào đến loại trình độ này. Là dựa vào thượng thiên ban ân. Ha ha ha. Ngươi còn đừng nói. Khi đó linh khí độ dày so hiện tại cao nhiều. Chỉ là tử khí cũng càng nhiều. Ngạo nhưng thật ra không chút nào che lấp. Lý Thông gật gật đầu. Cho nên nói các ngươi sở dĩ sẽ thành công kỳ thật chính là trời cho. Hoặc là nói các ngươi cường đại thực lực kỳ thật chính là bạch nhạt. Linh khí càng là nồng đậm thành công càng dễ dàng. Này liền cùng mỗi người đều có thể đã gặp qua là không quên được giống nhau. Ngạo gật gật đầu. Một bên mọi người đều có chút không rõ nguyên do. Đều có chút không biết Lý Thông hỏi cái này đồ vật làm cái gì. Nhưng là ở ngay lúc này Lý Thông lại là thực tự nhiên gật gật đầu. Hắn minh bạch, thiên đạo cùng chính mình giống nhau. Hoặc là nói lúc ấy thiên đạo vừa mới phát hiện cái loại này tình huống. Cho nên tạm thời tới nói cũng không có thực tốt xử lý vấn đề này. Liền giống như tay mới xử lý chính mình đệ nhất quyển sách thời điểm. Không biết sảng điểm ở đâu. Cũng không biết hẳn là tăng thêm cái gì nguyên tố. Cho nên gần chỉ là nhằm vào chính mình sở trường vài thứ kia tiến hành rồi xử lý. Gần chỉ là gia tăng rồi một bộ phận nội dung. Giống như là muốn viết chinh chiến loại. Kết quả thông thiên đều là chiến đấu. Ngẫu nhiên sẽ gia tăng một chút chiến hữu tình ở bên trong. Nhưng là bản chất vẫn là dáng vẻ kia. Dùng một câu tới hình dung chính là. Ngay lúc đó thiên đạo còn thực non nớt. Hoặc là nói suy xét đồ vật cũng không phải thực toàn diện. Cho nên đối với mấy ngày này nhiên tồn tại tinh quái đều là dùng giả thiết tới tiến hành mạnh mẽ. Cất cao. Dùng để đối phó này đó đột nhiên xuất hiện phiền toái. Này đó cái gọi là vực ngoại thiên ma. Này chỉ sợ cũng là cái này danh từ ngọn nguồn. Nhưng là nói như vậy toàn bộ tiểu thuyết liền thiên hướng buồn tẻ. Hơn nữa dễ dàng sai lầm. Cho nên toàn bộ đều thiên hướng với tay mới hướng. Nghĩ đến đây Lý Thông rộng mở thông suốt lên. Nguyên lai thiên đạo cũng là tay mới a. Nghe này không có ngọn nguồn một câu. Mọi người cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là sao huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.